Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 477, dù giấy xuống tư tưởng. Mưa rầm rả rích, trên đường phố, một thân ảnh chống đỡ một thanh ô giấy dầu chậm rãi đi trên đường phố. Một thân âm bào bao phủ, thân thể nhìn xem lại là 10 phần thon dài. Bên hông treo một cái hết sức bình thường túi thơm. Không biết thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn ngừng hôn. Thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Phía trước, mấy đạo chính ở dưới mái hiên tránh mưa người đi đường nhìn xem cuối con đường. Một người mặc cởi áo trưởng quỹ, đứng sau lưng hai cái dẫn theo hai cái sọt rượu người phục vụ. Ở đâu ra nhắc tới âm thanh, ngược lại là có chút vận vị. Cách đó không xa, một tên ôm đao mà đứng võ giả cười lạnh một tiếng. Lão tử không thích nhất loại này vẻ nho nhã chữ. Hiện tại thế đạo gì? Còn hưng cái này. Hắn xuất ra một khối vàng bạc đến, ném tới trưởng quỹ trước mặt. Vàng bạc quay tít một vòng, liền phù giữa không trung. Lấy về bán cũng là bán, cho ta cũng là bán. Một vò rượu, trong doanh địa bình thường rượu ăn uống vẫn là lấy đơn giản vàng bạc đến lưu thông. Vàng bạc cũng có thể hối đoái điểm cống hiến, chỉ là hối đoái tỷ lệ sẽ rất lớn. Vì lẽ đó, có rất ít người sẽ lấy điểm cống hiến đến đổi loại này tục vật. Trong doanh địa cũng có bình thường người bình thường. Bọn hắn ở thêm tại tứ đại trong phường. Năm đó đại hợp doanh địa thành lập, cũng có những người này đám tiền bối công lao. Vì lẽ đó lúc này mới có thể tại trong doanh địa sinh tồn. Trưởng quỹ cười nói, hảo hán nói rất đúng. A cửu, cho vị gia này cầm một vò rượu. Một tên người phục vụ vội vàng theo cái sọt bên trong cầm một vò rượu đi ra. Ném cho hán tử, người phục vụ tuổi trẻ. Trên tay cũng có chút công phu. Hoặc là nói, cái này đại hợp doanh địa bên trong, liền không người là thật người bình thường. Tối thiểu nhất cũng là nhục thân cảnh võ giả. Có thể nói, nơi đây toàn dân đều là võ giả. Hán tử cười ha ha một tiếng, tiếp nhận vò rượu, một tay cầm ra một chút bột phấn hướng vò rượu trên một vòng. Hảo hán đây là không tín nhiệm ta chờ. Trưởng quỹ kia sắc mặt không vui. Hán tử sở tác, chính là một loại phân rõ quỷ mang theo vật phẩm chi pháp. Đi ra ngoài bên ngoài, đương nhiên muốn chú ý cẩn thận. Hán tử lại không có chút nào khúc mắc, thấy vò rượu trên vẫn chưa có cái gì dị trạng. Một tay vỗ, giấy dán lập tức bay ra. Hắn ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, thơm quá rượu, đương nhiên hương. Đây chính là năm xưa lão nhưỡng. Thật sao? Vậy ta cần phải nếm thử. Hán tử đang muốn ngửa đầu uống xong, lại bỗng nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm cuối con đường. Ô giấy dầu trên tràn ra từng đóa bọt nước. Trưởng quỹ có chút ảo não nhìn sang, không biết thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn ngừng hôn. Thử hỏi quán rượu nơi nào có ô giấy dầu xuống. Người tới nhìn xem trưởng quỹ, rượu bán thế nào? 10 lượng vàng. Không đắt, kia là tự nhiên. Trưởng quỹ cười, có thể trước nếm thử. Nào có như vậy làm ăn. Trưởng quỹ không nể mặt. Một lát sau, lại nói, bất quá muốn gặp chính là duyên phận. Đúng lúc mọi người đều ở nơi này tránh mưa, cũng là 10 phần khó được. A thất, cho vị công tử này đến một vò. Một cái khác người phục vụ đem rượu xuất ra, ném tới, bang lang. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vò rượu rơi trên mặt đất, trực tiếp rớt bể. Trưởng quỹ sầm mặt lại, các hạ đây là ý gì? Người kia lấy ra ô giấy dầu, âm bào xuống, khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ta muốn là người uống rượu, không phải quỷ uống rượu. Bên cạnh hán tử biến sắc, lập tức đem trên tay vò rượu ném ra ngoài. Rượu rơi xuống đất, dần dần, đúng là biến thành từng đầu nhúc nhích trong suốt côn trùng. Trưởng quỹ vẻ mặt nhăn nhó, ngươi là thế nào phát hiện? Nó chính là quỷ trong tộc tinh thông ngụy trang cùng che giấu quỷ. Tại cái này đại hợp doanh địa bên trong chờ đợi cũng có hơn 10 năm tháng. Không biết tại sao lại bị nhận ra được. Không quản ngươi là thế nào nhận ra. Chết hết cho ta đi. Sau lưng hai cái người phục vụ bỗng nhiên bành trướng, hóa thành ngay cả cái cao 2 mét khủng bố tử thi. Phanh phanh phanh, âm thanh vang lên liên miên. Hai cái sọt vò rượu quẳng xuống đất. Đại lượng côn trùng tựa hồ nhận được mệnh lệnh, hướng phía người tới vọt tới. Tuy là nóng bức quý, đại hán lại cảm thấy hàn khí tuôn ra. Nếu không phải người này xuất hiện, mình đã đem những cái kia côn trùng cho nuốt xuống. Trong chốc lát, mệnh liền ném đi. Đáng chết quỷ, công tử cẩn thận. Hắn dẫn theo đao, đang muốn hướng về phía trước tương trợ. Cái kia lộ ra đại quỷ chân dung ba nói thân ảnh nhất thời đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hán tử blade rơi vào trưởng quỹ trên đầu. Để hắn cảm thấy hoảng sợ là phát ra thanh âm, lại là âm vang tiếng kim loại. Cái này đại quỷ nhục thân đã là khủng bố như vậy. Dù giấy đi xa, đứng thẳng bất động ba đạo thân ảnh chậm rãi sụp đổ. Bất kỳ người nào thấy cũng không thể tin được. Cái này ba xếp chồng tạp vật, liền là ba con đại quỷ hài cốt. Không được, còn có quỷ vật đâu. Vị đại nhân kia chẳng lẽ là muốn cho ta đem quỷ vật đưa đến tuần tra vệ cứ điểm. Hắn dùng đao đẩy ra cặn bã, lại phát hiện, quỷ vật, hách nhưng đã biến mất. Tiến hóa giá trị cộng 23 triệu. Thế nào, lần này có thể tin tưởng ta đi. Ta mặc dù thực lực không ra hồn, năng lực lại là đứng đầu. Túi thơm bên trong truyền ra đồng tâm kính quỷ thanh âm. Rất rõ ràng so dĩ vãng đàng hoàng hơn. Lục Trường Sinh lại mạnh lên. Vừa rồi nó thế nhưng là cảm thụ được rõ ràng. Cái kia người trưởng quỹ cùng người phục vụ chính là một thể. Thực lực cường đại, đã rất gần linh cấp quỷ. Nhưng loại này có thể tiện tay giết chết nó thời kỳ toàn thịnh đại quỷ. Lại ngay cả Lục Trường Sinh vừa đối mặt đều không có nhận ở. Liền đi vào vong bụi. Cát bụi trở về với cát bụi. Lớn như vậy một cái đại quỷ. Cứ như vậy không có. Đồng tâm kính quỷ lập tức cái gì tâm tư cũng bị mất. Chỉ ít, tại mình cũng không đủ nắm chắc thời điểm. Là không thể nào lại có tâm tư khác. Không tệ, ta rất hiếu kỳ. Người năng lực vì cái gì như thế đặc thù. Lục Trường Sinh nhìn một chút túi thơm. Đồng tâm kính quỷ lạnh cả tim. Tựa hồ có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Ách tương đương còn tốt, đều là di truyền phụ mẫu. Di truyền, Lục Trường Sinh nói, quỷ còn có phụ mẫu. Ta cũng không rõ ràng. Tại ta trong tiềm thức, hẳn là có. Rất đa trí tuệ quỷ đều sẽ cho là như vậy. Chỉ là, chúng ta cũng không biết phụ mẫu là cái gì. Lục Trường Sinh nói ra, yên tâm, về sau ta sẽ giúp ngươi. Tương đương, đồng tâm kính quỷ cảm thấy dùng mình. Không cần đi, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Lục Trường Sinh chống lên ô giấy dầu, từng bước một đi xa. Hiện tại, đi nơi nào? Bên phải, ta có thể cảm nhận được một cỗ âm khí tại cái hướng kia. Lại nói, ngươi tại sao phải đánh ô giấy dầu? Lấy thực lực của ngươi, hơi làm chút thủ đoạn, cái này nước mưa cũng xối không đến ngươi. Coi như xối đến, cũng không có gì đi. Vì lẽ đó đây chính là ta và ngươi khác biệt nguyên nhân. Các ngươi những này không tim không phổi quỷ, là sẽ không hiểu được nhân tộc cần gì. Cần gì, tư tưởng, không bao lâu, hắn chạy tới một tòa đại lâu trước, trực tiếp đạp không mà lên, đứng tại lầu 8. Trong phòng, quang mang nhàn nhạt đang nhấp nháy, một đạo thấp bé thân ảnh đứng trong vũng máu, một con mắt chớp động lên huyết quang, một cái khác mắt thì là một mảnh xám trắng. Chú ý, cái này quỷ có chút mạnh mẽ. Ta đã biết, Lục Trường Sinh vẫn chưa chuyển đổi âm thể trạng thái. Vì lẽ đó, tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi, cái kia thấp bé thân ảnh đã xoay đầu lại. Tạch tạch tạch, giữa hai bên cách xa nhau thủy tinh hiện ra từng đạo rạn nứt vết tích. Chỉ một lát sau, liền nổ bể ra tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.